Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 294, góc truyện audio.com. Chương 294, Kiều Bích Ngọc, tôi muốn cô Bích Ngọc là vợ của tổng giám đốc Quách sao? Vẻ mặt của mọi người vốn đã hoảng hốt lại, càng thêm kinh ngạc, giám đốc Hà, chuyện này là thật sao? Khuôn mặt của Hà Thủy Tiên vốn đã rất khó coi, nếu có ánh sáng ở góc này, bọn họ thậm chí có thể thấy rõ cô đang nghiến răng nhìn vị khách không mời đối diện. Cô Lê, đây là buổi họp mặt nhỏ của chúng tôi, cô đến đây làm gì? Cô ta nghiến răng nhấn mạnh những từ cuối cùng, chỉ có hai người nghe rõ. Dạo này rảnh quá, tình cờ có thể thành viên của câu lạc bộ này nên vào giải khuây. Lê Yến Nhi không hề kiêng kỵ, châm một điếu thuốc bắt đầu hút, sau đó phun ra một làn khói trắng, quay đầu nhìn người khác nở nụ cười quyến rũ. Vừa đi vào, tôi nghe nói bạn bè của cô rất quan tâm đến cô Bích Ngọc, bọn họ hỏi cô. Cô, Hà, cô lại giả vờ không muốn nói sao? Cô ta nhún vai, giọng điệu khá bình tĩnh và chững chạc như đang nói đùa. Tôi không còn cách nào, đành làm việc thiện, nhắc nhở bọn họ một chút, tránh cho bọn họ đắc tội với bảo bối của tổng giám đốc Quách, thế thì sẽ phiền to. Những gì cô ta nói, mọi người có mặt đều nghe rõ. Tất cả mọi người đều là người sắc bén, cũng không hỏi Hà Thủy Tiên nữa, ánh mắt rơi vào vị khách xa lạ, lại nhìn thêm một chút Lê Yến Nhi. Tất cả người phụ nữ ở đây đều biết cô ta từng ỷ lại việc mình là bạn gái của Quách Cao Minh mà kiêu ngạo, vô cùng tự đại, có điều hình như cô ta đắc tội Quách Cao Minh, sau đó không còn công ty điện ảnh nào dám mời cô ta nữa. Cô ta xuất hiện thế này, nhìn mặt cô ta rồi nhìn người phụ nữ trong trường bắn. Mọi người nghĩ ngay đến điều đó, hóa ra cô Bích Ngọc là vợ của anh Quách, chẳng trách Lục Khánh Nam luôn quan tâm cô. Đúng vậy, tôi đã phát hiện ra từ lâu khí chất của cô Bích Ngọc khác với những người mẫu khác. Một nhóm nhận thức muộn, bọn họ cười giả tạo, nói những điều giả tạo nhất. Nếu họ biết bọn cô Bích Ngọc là cháu dâu của nhà họ Quách thì bọn họ sẽ không quấn lấy Hà Thủy Tiên, chính chủ đã tới rồi, còn chọn cái gì chứ, lấy lòng còn không kịp. Giám đốc Hà, còn chuyện quảng cáo, tôi nghĩ chúng ta sẽ bỏ phiếu lại. Đúng vậy, tôi cảm thấy phát súng kia của cô Bích Ngọc thực sự không tí. Các thương gia hám lợi cũng không thèm giữ liêm sỉ, nháy mắt đã thay đổi quyết định, tùy đạo diễn quyết định, công ty có nguyên tắc của công ty. Hà Thủy Tiên bị bọn họ lần lượt chất vấn, sắc mặt càng ngày càng xấu. Quảng cáo đã định chọn Hàn Lê Trang rồi, nhưng bây giờ cô ta sợ Hàn Lê Trang cũng không dám nhận. Cô Hà, có vẻ cô không hòa thuận với vợ của tổng giám đốc Quách. Chuyện này không tốt lắm. Hà Thủy Tiên thấy Lê Yến Nhi tối nay đến rõ ràng là nhằm vào mình, cô ta tức giận. Lê Yến Nhi hẳn là phải chán nản mới đúng, nhìn cô ta hôm nay diện một thân toàn đồ hiệu, mang một viên ngọc to như thể muốn rêu rao cho cả thành phố biết. Cô Yến Nhi đã tìm được người nâng đỡ rồi sao? Xem ra cuộc sống tốt nhỉ? Không sao, dù sao cũng có người trả tiền cho tôi tiêu xài. Trong buổi đấu giá trang sức kim cương cũng không thiếu, không cần phải đi làm trò cười cho người ta như cô Hà. Cô gái này nói chuyện rất nhàn nhã, ra vẻ phu nhân giàu có. Hà Thủy Tiên không định đáp lại cô mà cảm thấy kỳ quái. Lê Yến Nhi, tôi nhớ giữa chúng ta không có thù oán gì, không phải cô nên ghét Kiều Bích Ngọc sao? Tôi ghét cô ta, đương nhiên phải ghét chứ. Bọn họ đang ngồi đối diện nhau, ngăn cách góc truyện audio.com bởi một chiếc bàn bằng gỗ đen chạm khắc tinh xảo. Lê Yến Nhi đột nhiên chống khuỷu tay lên bàn, ké sát tai cô ta thì thầm, trong lòng tràn đầy lời nguyền rủa, tôi hận sao cô ta không chết đi cho rồi. Sự ghen tuông của phụ nữ thật đáng sợ. Hà Thủy Tiên cũng ghét Kiều Bích Ngọc, nhưng cô ta không thể nói ra. Lê Yến Nhi, cô biến mất lâu như vậy, lại đột nhiên xuất hiện, đêm nay cô tới đây làm gì? Tôi vẫn luôn ở đây, ai nói tôi biến mất tôi? LQF gian, cô ta thu lại vẻ căm ghét trên mặt, những ngón tay trắng nõn áp lên đôi môi đỏ mọng của mình, mỉm cười, vẫn thể hiện bộ dạng quyến rũ. Nhìn bên kia, Lê Yến Nhi chỉ tay về hướng trường bắn. Hà Thủy Tiên nhìn về phía đó bằng khuôn mặt phức tạp, cô ta giật mình ngẩn ra. Ở trường bắn chỉ có Kiều Bích Ngọc đang luyện tập, cho dù có thể đoán trước nhưng cũng không có ai dám can thiệp. Nhất là lúc này, huấn luyện viên trưởng với tài bắn súng siêu phàm dường như không liên quan gì đến cô lại lùi bước. Lúc này, chính tổng giám đốc Quách của bọn họ đang ép Kiều Bích Ngọc cầm súng bằng cả hai tay. Quách Cao Minh đứng sau Kiều Bích Ngọc, nắm tay cô dạy cô cách điều khiển hướng súng. Bình tĩnh nhìn về phía trước, quên hết ý nghĩ trong đầu, nhìn chằm vào mục tiêu. Hai má Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên ửng hồng, anh quay đầu đến bên tai cô nói với giọng trầm thấp, rất mềm mại, không nhẹ nhàng mà tuyệt đối nghiêm túc. Tôi tự làm, cô có chút khó xử không? Muốn anh dạy, nghe lời đi. Quách Cao Minh dạy dỗ cô rất tốt, lòng cô không khỏi rối loạn. Đoàng một tiếng bắn lệch, không biết đã lãng phí bao nhiêu viên đạn. Kiều Bích Ngọc bắt đầu tự hỏi mình có phải quá ngu ngốc về phương diện này hay không. Lông mi dài hơi rủ xuống, đôi mắt sáng ngời cảm thấy có chút tự ti. Vào lúc này cô muốn thoát khỏi người phía sau, sải bước đi khỏi nơi này chỉ khiến cô cảm thấy xấu hổ. Rồi đột nhiên Kiều Bích Ngọc không rõ là ảo giác hay ảo giác thính giác, giọng nói trầm thấp và phức tạp của anh ghé vào tai cô, nói rất nhẹ. Kiều Bích Ngọc, tôi muốn cô học cách tự bảo vệ mình. Vẻ mặt cô ngây dại, nhanh chóng quay đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, nhưng lông mày vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia càng có thêm một chút yêu tư. Đoàng, một phát nữa trúng hồng tâm, trái tim cô tĩnh lặng, anh đang đứng sau lưng cô, không có gì phải sợ. Huấn luyện viên trưởng hoan hô một tiếng, mang theo chút tán thưởng. Cô Bích Ngọc rất có thiên phú, bữa tiệc này có chút thay đổi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào trường bắn, tự hỏi lúc này có nên chạy lại khen ngợi để chứng tỏ mình tồn tại hay không. Đó là vợ của tổng giám đốc Quách. Những âm thanh xung quanh vỡ tan tành, không ai chú ý đến Hà Thủy Tiên bên cạnh. Cô Thủy Tiên, hay chúng ta cược một ván đi. Lê Yến Nhi đột nhiên nói chuyện với cô ta, bằng một giọng điệu kỳ lạ như đang tán gẫu với bạn bè. Cô ta tiếp tục nói, tôi cá rằng Kiều Bích Ngọc thế nào cũng sẽ không nhận được quảng cáo IPMG này, thật là vốn dĩ là muốn bại dưới tay tôi để tỏ vẻ đáng thương. Trong câu nói của Hà Thủy Tiên có chút giễu cợt, Kiều Bích Ngọc rõ ràng có thể thắng. Hà Thủy Tiên, cô thật sự vẫn chưa hiểu anh ấy. Lê Yến Nhi búng điếu thuốc giữa ngón tay, cuối cùng hút một hơi, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, nóng nảy dí tàn thuốc xuống khay thủy tình. Khi cô ta ngẩng mặt lên, lại nở một nụ cười quyến rũ. Quách Cao Minh, anh ấy có một thói quen, góc chuyện audio.com, anh ấy thích giấu thứ mình yêu quý, không thể chia sẻ cùng ai. Cho nên, anh càng giấu, cô càng phải phanh, phui, để Kiều Bích Ngọc ra ánh sáng, để cô chết không toàn thây. Cách chương.